Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Dược Thần. Ngày hôm nay thì mình sẽ đọc thêm một tập nữa, đó là tập 64 phần C. Và mình cũng sẽ chạy thử chương trình hội viên luôn cho cái tập truyện này. Mọi người nếu như mà đăng ký hội viên trên kênh rồi thì cũng có thể là xem luôn tập truyện này. Mình sẽ chạy chương trình hội viên vào thứ hai tuần tới một cách chính thức. Nhưng mà tuy nhiên ngày hôm nay với ngày mai thì mình cũng sẽ đọc tập cho hội viên luôn. Một buổi sáng mỗi một ngày thì sẽ là 3 phần của một tập A, B và C. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tóm tắt lại một chút. Hiện tại thì đang đến cái đoạn Diệp Viễn đã bắt đầu tranh tài cùng với cả cái tên Đồng Như Sương, Đồng Sương Sương gì đấy. Thì lúc này cái tên kia đã nhận biết được một nửa số những cái loại dược liệu, thế nhưng Diệp Viễn chỉ nhắm mắt thôi. Lúc này thì hắn đã mở mắt ra và không biết là tiếp theo sẽ trăng bước như nào, thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì đừng quên ủng hộ nhiều hơn, cũng như là tham gia chương trình hội viên để có thể nghe được nhiều tập truyện hơn. Và bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này, Tuyệt Thế Dược Thần tập 64 phần C. Ta xong rồi, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thế nhưng, Diệp Viễn lại không giống như với tưởng tượng của bọn họ. Lúc này mới bắt đầu phân biệt linh dược và ghi chép đáp án vào bên trong ngọc giản. Cảnh tượng này khiến cho mọi người đều cảm thấy vô cùng là ngạc nhiên. Hắn muốn làm gì vậy? Vừa mới mở mắt ra đã lần ghi chép. Hắn muốn tỏ ra là mình nghịch thiên sao? Không phải là hắn đã phân biệt được hết số linh dược này rồi đấy chứ? Theo tôi thấy, cái tên tiểu tử này tới đây chỉ để làm trò cười thôi. Còn cái chuyện chất vấn bảy vị đại trưởng lão trước đó, chắc là mèo mù vờ ca rán, ăn may thôi. Hành động bất thường này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đừng nói một thiếu niên mới mười mấy tuổi, ngay cả đàn vương sống đến mấy trăm tuổi cũng là không có dám ngông nghênh như vậy. Một khắc sau thì Diệp Viễn chậm rãi nói, ta xong rồi. Nói rồi, Diệp Viễn giao lại ngọc giản cho vị truyền đàn vương kia. Đồng Văn Sương ngẩn người ra ở trước hành động này của Diệp Viễn, cũng bất giác dừng lại. Không phải chứ? Người đã làm xong rồi sao? Người đang muốn thách thức giới hạn của các trưởng lão hay sao? Được rồi, ta cũng không thèm đếm xỉa gì đến người nữa. Đồng Văn Sương cũng là không còn lời nào để mà nói. Ở bên ngoài sân thi đấu thì càng thêm náo nhiệt hơn. Trời đất, cái tên tiểu tử này ở đâu chui ra vậy? Hắn còn tưởng bản thân mình chính là thần thánh hay sao? Vừa nhìn lại có thể là đưa ra đáp án. Đủ những cái lời châm chọc mỉa mai từ khắp nơi truyền đến. Nhưng ở bên trong trận pháp cách âm, cho nên Diệp Viễn cũng là không nghe thấy những lời này. Sau khi mà giao ngọc giản ra, hắn lập tức tới một bên ngồi nghỉ. Chiếc cốc ở trong tay của Tiêu Trường Phong bị hắn bóp nát vụn. Cái tên tiểu tử này lại muốn lấy Tiêu gia ta làm trò cười sao? Không ngờ lại làm ăn tắc trách đến như vậy. Trước đó, hắn còn dám nói với ta là muốn để cho Đồng Văn Sương sau này không còn có tự tin mà tới luyện đàn nữa. Hóa ra chỉ là toàn những lời tầm phào, sáo rỗng. Tiêu Trường Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Tiêu Nhược Yên cũng không biết nói gì hơn. Nói thật thì, nàng thấy hắn làm việc cũng quá qua quýt. Lẽ nào những chuyện xảy ra trước đó chỉ là do sự ảo giác của bản thân mình sao? Sau 2 canh giờ, cuối cùng thì Đồng Văn Sương cũng đã đưa ra được tất cả đáp án nộp lên. Vị trần đàn vương kia mang ngọc giản của hai người tới trình lên trên. Dương Thủ nhận lấy ngọc giản của hai người, tiện tay để đáp án chuẩn cùng với ngọc giản của Đồng Văn Sương vào bên trong linh khí. Ánh sáng lập tức lóe lên. Hắn làm như vậy là bởi vì cho rằng Diệp Viễn chỉ tới đây làm loạn. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi có thể là đưa ra toàn bộ đáp án. Sao lại có thể có chuyện như vậy được? Trước đó lại để cho tên này bắt bẻ, ông trời thật đúng là không có mắt. Sau khi tiến hành so sánh đối chiếu, Dương Tu thầm gật đầu. Vẫn là Đồng Văn Sương này đáng tin cậy hơn. Không có hổ danh là người đầu tiên trong lớp thế hệ trẻ tuổi đột phá lên chuẩn đan vương. Đồng Văn Sương trả lời đúng 100 loại linh dược. 7 người chúng ta đưa ra 73 tổ hợp, còn Đồng Vĩnh Sương có thể là trả lời được 56. Dương Tu lúc này tuyên bố. Quả nhiên, không có hổ danh là người đứng đầu trong thế hệ trẻ tuổi, không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Theo ta thấy, cho dù là Tiêu Như Phong có lên được hóa hải cảnh, cũng chưa chắc là có thể là đối thủ của Đồng Văn Sương. Đúng như vậy, trong vòng đấu đầu tiên này chỉ mới đơn thuần là lý giải về dược lý, không có liên quan gì đến cảnh giới. Thế nhưng biểu hiện của Đồng Văn Sương lại mạnh hơn nhiều nếu như so với Tiêu Như Phong. Này này, đừng quên, vẫn còn cái tên tiểu tử tới làm trò kia nữa. Dương Tù lúc này có phần hả hê nhìn Diệp Viễn, đặt ngọc giản của hắn vào trong món linh khí kia rồi nói. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhìn một chút xem đáp án của Cơ Thành. Chỉ dùng một khắc đã có thể là viết ra được đáp án. Chắc hẳn là đã định liệu từ trước đi. Câu này nói ra hoàn toàn chứa ý trầm trọng. Cuối cùng thì hắn cũng chưa được cơn giận khi nãy. Trên bức tường hiện lên toàn là chữ, hơn nữa còn nhiều hơn cả đáp án chuẩn đưa ra. Dương Tù vốn đang ý chê cười, thế nhưng khi nhìn lên thì sắc mặt của hắn biến đổi. Này này, các người nhìn đáp án của cái tên Cơ Thanh kia kìa, hình như lại nhiều hơn so với cả đáp án chuẩn của trọng tài. Người ta giỏi mà, người ta còn có thể là chỉ ra được lỗi sai ở bên trong đáp án của 7 vị đại trưởng lão. Trình độ đương nhiên là sẽ phải cao hơn cả 7 vị trưởng lão rồi. Đương nhiên đáp án đưa ra cũng phải nhiều hơn. Này này, mồm mép của người cũng độc địa lắm. Cái tên tiểu tử này chẳng qua chỉ là muốn loài thiên hạ, nhưng lại làm quá chút thôi. Hắn làm thế là vì sợ mọi người không biết hắn là kẻ ngốc hay sao? Nhìn thấy đáp án dày đặc trên tường, tất cả mọi người đều cười ồ lên. Đáp án của tuyển thủ đưa ra lại nhiều hơn cả đáp án chuẩn. Đây là muốn làm loạn sao? Tưởng bản thân mình chính là đàn hoàng, có thể là chèn ép được 7 vị cao thủ đan vương sao? Mọi người đều không chú ý đến Tình Uyên hoàng giả vẫn đang nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng khi nhìn đáp án ở trên tường thì hai mắt lại sáng lên. Dương trưởng lão, người sao vậy? Vẫn còn chưa có tuyên bố kết quả sao? Nhìn thấy Dương Tu đang ngẩn người thì một vị trưởng lão đan vương lên tiếng thúc giục. Căn bản là hắn lười nhìn lên nội dung đáp án ở bên trên. Tán hưu tán vượn cũng chỉ nên có chừng mực thôi. Dương Tu thì lại hít sâu một hơi, chậm rãi nói với mọi người. Chư vị, xin đợi trong chốc lát, để ta bàn bạc lại một chút đã. Nói xong, Dương Tu nhỏ tiếng nói với 6 vị trọng tài còn lại. Các vị, hãy nhìn kỹ lại đáp án của Cơ Thành. 6 vị đàn vương nghe vậy thì lặng người đi. Ánh mắt bất giác nhìn về phía bức tường. Vừa nhìn thì bọn họ lập tức bị dọa cho một trận. Đáp án của Diệp Viễn lại giống y hệt đáp án mà bọn họ đưa ra. Không không, không thể nói là giống y hệt được, bởi vì đáp án của Diệp Viễn còn nhiều hơn của bọn họ. Chuyện này là thế nào vậy? Nếu như nói hắn gặp mày thì e là hơi quá. Còn những cái đáp án thừa kia thì lại là như thế nào đây? 73 đáp án mà chúng ta đưa ra đều là ở trong đáp án của Cơ Thành. Thế nhưng những cái đáp án thừa ở bên trong phần trả lời của hắn đều là những đáp án mà chúng ta không có đưa ra. Vậy giờ tính thế nào? 7 người tụ lại một chỗ, mỗi người một ý kiến. Ai nấy đều bắt đầu lo lắng. Còn cảnh tượng này lại khiến cho mọi người cảm thấy nghi hoặc. Này này, lẽ nào là xảy ra chuyện gì? Tại sao lại vẫn chưa thấy công bố kết quả như vậy? Hình như là có điểm không đúng. Lẽ nào đáp án của Cờ Thành đúng gần hết? Không phải là hắn viết bừa ra nhiều đáp án hơn, mà dẫn tới việc gặp mày đúng gần hết chứ? Không đúng. Vừa rồi ta đã nhìn kỹ một lượt, đáp án của Cờ Thành hoàn toàn trùng khớp với đáp án chuẩn. Cũng tức là nói hắn trả lời đúng hết. Thế nhưng mà còn những cái đáp án thừa kia thì như thế nào đây? Cái gì? Điều đúng hết? Làm sao có thể như vậy? Một viên đá làm khơi dậy cả ngàn lớp sóng. Mọi người lần lượt nhìn lên đáp án ở trên tấm màn. Bọn hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng trong đáp án của Diệp Viễn có đủ 73 đáp án mà những vị trưởng lão đưa ra. Đương nhiên, Đồng Văn Sương cũng đang đối chiếu. Khi mà từng đáp án được so ra thì sắc mặt của hắn trở nên vô cùng là khó coi. Thế nhưng điều này đã là gì? Cơ Thành nhắm mắt nửa ngày trời, vừa mở mắt ra có thể là viết ra được đáp án. Tới cuối cùng, không chỉ trả lời đúng hết mọi đáp án, mà còn đưa ra thêm những đáp án nữa khác. Đồng Văn Sương chợt có suy nghĩ hoảng loạn. Không đến mức, ngay cả những đáp án viết thêm kia cũng đều đúng hết đấy chứ. Lẽ nào là hắn là tiên tri, có thể là biết được quá khứ tương lai. Điều này thật quá hoang đường. Lúc này, nhóm người Dương Tu vẫn chưa có nghiên cứu ra kết quả. Tuyên bố cờ thành thua, nhưng đáp án của hắn lại đúng hết. Tuyên bố cờ thành thắng, nhưng đáp án của hắn đưa ra còn nhiều hơn so với đáp án chuẩn. Thì những đáp án viết thừa kia rốt cuộc là như thế nào? Cuối cùng, Dương Thủ cũng chỉ đành đi đến bên cạnh Tình Nguyên Hoàng gia, cung kính mà nói: "Tình Nguyên đại nhân, ngài xem chuyện này nên xử lý thế nào đây?" Tình Nguyên lúc này lại nhắm mắt, chỉ điềm đạm nói ra ba chữ: "Cờ thành thắng." Giọng nói thì không lớn, thế nhưng mọi người đều nghe thấy hết sức rõ ràng. Đồng Văn Sương run người, ánh mắt chợt đỏ lên. Kìm nén cơn giận tột cùng ở trong lòng, Đồng Văn Sương hành lễ với Tình Uyên, rồi cung kính nói: "Tình Uyên đại nhân, Văn Sương xin cả gan hỏi, cờ thành hắn đưa ra nhiều đáp án linh tinh như vậy, tại sao lại có thể giành phần thắng cơ chứ? Lẽ nào chỉ là vì hắn có thể trả lời đúng hết so với những đáp án có trong đáp án chuẩn kia sao?" Đồng Phương Thà kinh ngạc, vội vàng nói: "Văn Sương, câm miệng! Tại sao lại dám vô lễ với Tình Nguyên đại nhân?" Ai ngờ Tình Nguyên chỉ khẽ khoát tay ngăn hắn lại, rồi lãnh đạm nói: "Đáp án chuẩn sao? Đáp án chuẩn ở đâu? Nếu như nói cần phải có đáp án chuẩn, thì đáp án mà Cờ Thành đưa ra chính là câu trả lời tiêu chuẩn." Lời của Tình Nguyên vừa dứt, tất cả mọi người đều xôn xao. Đáp án của Cờ Thành lại là đáp án chuẩn sao? Làm sao có thể như vậy được? Nhưng đáp án của Cờ Thành còn muốn nhiều hơn đáp án của 7 vị đan vương. Đáp án của hắn là đáp án chuẩn. Nói như vậy không phải là thực lực của hắn còn muốn mạnh hơn cả 7 vị đan vương cộng lại sao? Lại kết quả thế này, nghe ra nhất định chính là đang nói mờ giữa ban ngày. Nếu như mà lời này do người khác nói ra, đương nhiên mọi người sẽ cho rằng đó chính là ăn nói khoác lác. Thế nhưng cái lời này lại do chính Tình Nguyên Hoàng xạ nói ra. Tình Nguyên Hoàng xạ là ai chứ? Chính là người có uy quyền nhất ở bên trong giới luyện dược ở tại Trung ương Vương Thành. Còn ai dám nghi ngờ lời của hắn nói ra sao? Cờ thành này đúng là nghịch thiên mà, lại có thể liệt kê ra nhiều tổ hợp đến như vậy. Lẽ nào trước đó hắn đã biết hôm nay có những loại linh dược nào được mang tới rồi sao? Nếu như không, thì làm sao hắn có thể đưa ra được nhiều đáp án như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy được? Đúng như vậy, tên tiểu tử này đúng là yêu nghiệt, mà hắn lại chỉ viết một mạch liền xong, giống như lại biết từ trước. Chẳng lẽ đúng là hắn đã biết trước đáp án? Biết cái con khỉ, ngươi không thấy sao? Đáp án hắn ra còn muốn nhiều hơn là mấy cái so với đáp án chuẩn nữa. Ta vừa đếm qua, Cơ Thành đưa ra tổng cộng là 120 cái đáp án, còn nhiều gấp đôi đáp án mà Đồng Văn Sương đưa ra, đúng là quá ghê gớm. Đồng Văn Sương hồn siêu phách lạc nhìn xung quanh, mắt giống như muốn hoa lên. Trên bức tường dày đặc những đáp án mà Cơ Thành viết ra, hơn nữa tất cả đều là đáp án hắn đưa ra đều đúng. Lẽ nào nói kiến thức cơ bản của cái tên tiểu tử này còn mạnh hơn cả 7 vị đan vương cộng lại? Vậy nếu như so với Diệp Phiến, mình không phải chính là đom đóm so với ánh trăng sao? Diệp Viễn lại vẫn ngồi im, giống như không có phải chuyện liên quan tới mình. Lúc này đột nhiên đứng lên, đi về phía Đồng Văn Sương, trên mặt nở nụ cười, nói: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, ở phía sau vẫn còn đặc sắc. Người có thể tiếp tục cười, nếu như không cười, sẽ không còn gì thú vị nữa." Nói xong, Diệp Viễn lập tức trở lại khu vực của mình, nói với vị trần đan vương kia: "Có thể tiến hành bắt đầu vòng thứ hai rồi." Vị trần đan vương kia cũng ngây người ra một lúc. Nói rồi thì ánh mắt của vị trần đan vương đó nhìn về phía Dương Tù đang đợi hắn hạ lệnh. Dương Tù lúc này gật đầu: "Được rồi, vòng thi thứ hai, phân tích đan dược, bắt đầu đi. Lúc này, Đồng Văn Sương mới giống như bừng tỉnh. Nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là tức giận. Cơn giận bộc phát. Hắn chỉ tay về phía Diệp Viễn hét lớn. Tiểu tử, đừng có cho rằng như vậy là người đã thắng chắc ta rồi. Hư ổ chết về tay ai, vẫn còn là chưa biết. Ba viên đan dược lần lượt được đặt ở trước mặt Diệp Viễn cùng với Đồng Văn Sương. Vị trần đan vương kia vừa định tuyên bố bắt đầu thì bị Đồng Văn Sương ngăn lại. Đợi chút. Vị trọng tài trần đan vương kia cau mày nói, có chuyện gì vậy? Đồng Văn Sương nhìn về phía Dương Tù chắp tay. Dương trưởng lão, ta thỉnh cầu được phân tích 10 viên đan dược. Hơn nữa, trong đó phải gồm 3 viên đan dược chuẩn cấp 4. Dương Tù nghe vậy, ánh mắt khẽ híp lại, nhưng rồi vẫn chấp nhận ý kiến của Đồng Văn Sương. Không nghi ngờ gì nữa, thỉnh cầu này của Đồng Văn Sương là muốn tăng thêm độ khó ở tại phòng thi đấu phân tích đan dược. Đối với đại đan sư, bọn họ cũng chỉ quen thuộc với đan dược cấp 3. Trước khi đột phá để trở thành chuẩn đan vương, thì cho dù bọn họ có nghiên cứu đan dược cấp 4 thì cũng chẳng hề có ý nghĩa gì, bởi vì nó hoàn toàn chính là tham vọng viền vông. Còn bản thân Đồng Văn Sương cũng chỉ vừa đột phá lên chuẩn đan vương không lâu, cho nên cũng chưa thể nào hiểu hết về đan dược cấp 4. Yêu cầu này đưa ra nhằm làm tăng độ khó cho cả hai bên. Sau một hồi cân nhắc đắn đo, Dương Tú mới chậm rãi nói, ta không có ý kiến gì, thế nhưng cái yêu cầu này của người phải có được sự chấp thuận của phía Tiểu Gia nữa. Dù sao đây cũng là trận đấu giữa hai gia tộc các người. Ta không đồng ý. Truyền thống của đại hội đấu đan từ trước tới giờ vẫn là chỉ giới hạn thi đấu đan dược cấp 3. Đồng Văn Sương là lớp tiểu bối, có quyền gì mà lại muốn thay đổi quy tắc? Tiêu Trường Phong lập tức lên tiếng từ chối. Đồng Văn Sương cười lạnh. Tiêu Gia đúng là một cái đám nhát gan đi. Ngay cả đấu một trận quang minh chính đại cũng là không dám, là chỉ biết giở trò khôn vặt. Nếu như mà tiền tiểu tử này đã có thể viết ra được nhiều đáp án đúng như vậy, thì trận phân tích đan dược này làm sao mà có thể làm khó hắn đây? Tại sao các người lại không có hỏi ý kiến hắn một chút xem? Nói rồi, Đồng Văn Sương lại dùng ánh mắt trầm trọc nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử, người không có nhát gan giống như Tiêu Gia đấy chứ? Diệp Viễn lại giống như cười, lại như không, nhìn về phía Đồng Văn Sương hỏi vặn lại. Người thật sự muốn đấu như vậy sao? Không biết tại sao, nhìn thấy nụ cười này của Diệp Viễn, Đồng Văn Sương chợt cảm thấy bất an. Thế nhưng lời đã nói ra, đương nhiên là hắn không thể nào rút lại. Hơn nữa, cho dù cái tên tiểu tử này có lợi hại tới mức nào, cũng không thể nào phân tích được đan dược trung cấp 4 đi. Đương nhiên rồi, Đồng Văn Sương ta từ trước đến nay chưa từng nuốt lời. Người chỉ cần nói là người có dám tham gia không? Được, nếu đã như vậy, vậy thì chúng ta cùng chơi một trận lớn hơn đi. Cả 10 viên đan dược đều được đổi hết thành đan dược trận cấp 4, thế nào? Diệp Viễn vẫn tỏ ra vô cùng điềm tĩnh, lời nói nhẹ như không, dường như hắn coi đan dược trận cấp 4 chẳng khác nào là mấy viên kẹo vậy. Đồng Văn Sương đè mặt lại, có một chút không dám nhìn thẳng về phía Diệp Viễn. Cái tên tiểu tử này không phải là cố ý muốn xem thường ta đấy chứ? Cái gì mà 10 viên đan dược trận cấp 4? Lời này của Diệp Viễn khiến cho tất cả mọi người đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Một đại đan sư trung cấp lại dám phân tích đan dược cấp 4. Không những vậy, lại còn tới 10 viên. Tuy biểu hiện trước đó của Diệp Viễn vô cùng yêu nghiệt, nhưng mọi người đều cho rằng hắn chỉ là nghịch thiên tới mức có thể là biết được hết đan dược cấp 3 thôi. Chứ không ai nghĩ rằng tới cả đan dược cấp 4 mà hắn cũng... Phải biết rằng Diệp Viễn mới chỉ 16 tuổi thôi. Không có trải qua thiên trì bách luyện, luyện tập 100.000 lần thì làm sao có thể biết được cả đan dược cấp 4 chứ? Đồng Văn Sương nghiến rằng, Hàn Học nói, 10 viên thì cứ 10 viên đi. Ta đường đường chính là một chuẩn đan vương, lại sợ một tên đại đan sư trung cấp giống như người sao? Dương Tù khẽ để lộ ra ý hưng phấn. Hàn cũng là muốn nhìn xem giới hạn của cái tên tiểu tử cơ thành này ở đâu. Được rồi, Nếu như cả hai bên đã đồng ý như vậy, vậy thì cả hai sẽ thì phân tích 10 phiên đan dược cấp 4. Dương Tú nói. Khi 10 phiên đan dược cấp 4 bày ra trước mặt Đồng Văn Sương, da mặt của hắn trở nên vô cùng là khó coi. Ở trong phân tích đan dược, rất dễ để biết đâu là dược liệu chính, nhưng lại thật khó để phân biệt ra được những thành phần phụ ở bên trong đó. Hắn bất giác liếc nhìn Diệp Viễn, vừa liếc sang, lập tức lại lặng người đi. Diệp Viễn hắn lại nhắm mắt dưỡng thần một lần nữa. Đồng Văn Sương giống như muốn sụp đổ. Rốt cuộc thì cái tên tiểu tử này lấy tự tin từ đâu mà đến? Đây chính là đan dược cấp 4. Lẽ nào nói với những đan dược cấp 4 này hắn cũng định trả lời trong chớp mắt sao? Cái tên tiểu tử này tỏ ra huyền bí như vậy, chắc chắn là muốn đánh đòn tâm lý với mình rồi. Không cần phải nhìn hắn, ta chỉ cần làm tốt việc của mình là được. Đồng Văn Sương ép bản thân mình đi chỗ khác, không để ý đến Diệp Viễn nữa. Khi hắn vừa bắt đầu bắt tay vào phân giải viên đan dược đầu tiên, hắn còn chưa có kịp tìm ra nguyên liệu chính thì đã nghe tiếng Diệp Viễn vang lên. Ta lại xong rồi. Diệp Viễn lãnh đạm nói. Lần này hắn đưa ra đáp án còn muốn nhanh hơn lần trước. Đồng Văn Sương há to miệng, cảm thấy cổ họng của mình khô rát. Nhìn thấy Diệp Viễn giao nộp ngọc sàn cho vị trọng tài chuẩn đan vương kia thì Đồng Văn Sương sụp đổ hoàn toàn. Thế nhưng hắn bắt buộc phải nhẫn lại phân tích hết 10 phiên đan dược này. Ngộ nhỡ như cái tiền cờ thành này cố ý khiến mình bị phân tâm. Đúng rồi, nhất định chính là như vậy. Đồng Văn Sương thầm tự nhủ, chỉnh đốn lại tinh thần của mình. Bên ngoài, sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của tất cả mọi người. Lúc này đã không còn từ ngữ nào có thể miêu tả được sự kinh ngạc của bọn hắn. Những đan dược này đều là chuẩn cấp 4. Hơn nữa, đều là những đan dược của riêng từng vị luyện dược sư, chứ không có phải là những thứ đan dược được bày bán tràn lan ở phía trên thị trường. Diệp Viễn còn chưa nhìn đã có thể phân tích ra được tất cả đan dược này sao? Này này, người nói xem đáp án của Diệp Viễn lần này có phải là lại đúng hết hay không? Cái này cũng có thể chứ. Nhanh như vậy đã phân tích được 10 viên đan dược cấp 4. Đừng nói là chuẩn đan vương, ngay cả đan vương cũng chưa chắc có thể làm được, trừ khi... Đúng như vậy, trừ khi là hắn biết đan phương từ trước. Thế nhưng mà 10 viên đan dược này đều là đan phương riêng của từng luyện dược sư mà. Trận đấu ngày hôm nay thật sự đúng là nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lại phải chờ đợi thêm rất lâu nữa thì Đồng Văn Sương mới có thể phân tích xong hết chỗ đan dược đó. Lâu này ở trên trán của hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Chưa nói tới giải tỏa được áp lực tâm lý, nhưng trong thời gian ngắn như vậy lại có thể phân tích ra được 10 viên đan dược cấp 4, đối với hắn mà nói đã là một cái thử thách vô cùng lớn. Khi vị trọng tài chuẩn đan vương kia trình ngọc giản của hai người bọn hắn lên trước mặt Dương Tù, thì hắn lập tức lên cầm lấy hai viên ngọc giản. Lần này Dương Tù không có xem ngọc giản của Đồng Văn Sương trước nữa, mà lập tức nhìn kỹ ngọc giản của Diệp Viễn. Sau một lát, Dương Tù không có giấu nổi sự ngạc nhiên. Dương trưởng lão, không phải là đáp án của cơ thanh hắn. Dương Tú cười khổ. Ai, các người tự mình đến xem đi. Nói rồi, Dương Tú đưa ngọc giản của Diệp Viễn cho những vị trưởng lão, cho vị trưởng lão đan vương đó. Sau khi mà vị trưởng lão đan vương này xem xong, lẩm bẩm. Làm sao lại có thể như vậy? Đợi sau khi cả bảy vị trưởng lão xem xong một lượt, thì bọn họ đều mặt nghệt ra. Tất cả mọi người đều biết không cần phải xem ngọc sản của Đồng Văn Sương nữa. Thế nhưng thật là người phụ trách, sau một hồi chấn động thì cả bảy vị trưởng lão vẫn phải cầm ngọc sản của Đồng Văn Sương lên xem một lượt. Có điều vô dĩ bọn hắn cũng không có lòng tin với đáp án của Đồng Văn Sương, bởi vì sau khi xem xong ngọc sản của Diệp Viễn, bọn họ đã không còn chút hứng thú nào nữa. Trong vòng thi đấu phân tích thứ hai này, Cơ Thành đã phân tích đúng hết những thành phần của 10 viên đan dược. Vòng này, Cơ Thành của Tiêu gia toàn thắng. Dương Tù tuyên bố kết quả cuối cùng. Hai chữ toàn thắng này giống như là một cái búa tạ lớn đập thẳng vào ngực Đồng Văn Sương. để cho hắn ngay cả thờ cũng là thờ không đôi. Hoàn toàn đúng sao? Sao có thể có chuyện như vậy? Chẳng lẽ Diệp Viễn biết toàn bộ đan phương của 10 viên đan dược này sao? Nếu như không phải là như vậy thì làm sao có thể phân giải ra được tất cả những thành phần? Trong đầu của Đồng Phần Sương hỗn loạn từng bừng, giống như là Diệp Viễn gian lận thắng liên tiếp hai vòng vậy. Chuyện này thật sự là kết quả lớn đối với hắn ta. Hắn chính là đệ nhất thiên tài của Đồng gia, là nhân vật truyền kỳ ở bên trong thế hệ thanh niên. Không phải là hắn không chịu thua nổi, thế nhưng cái loại phương thức thất bại này thật sự là để cho hắn không thể nào tiếp thu. Chính mình hao hết trăm ngàn cái đắng vắt hết óc mới đưa ra được câu trả lời, thế nhưng lại ngay cả một góc của người ta cũng không bằng. Hơn nữa, từ đầu tới cuối, ngay cả đề mục Diệp Viễn cũng không có nhìn, mà đã lập tức cho ra câu trả lời. Cái loại phương thức thắng thế này quá quỷ dị, cũng quá đả kích người khác. Đúng lúc này, chỉ nghe Dương Tu sâu xa nói: "Ta biết rằng có khả năng là mọi người sẽ sinh ra nghi ngờ đối với kết quả này, cho nên ta sẽ sai người trực tiếp đem tất cả đan dược và hai viên ngọc giản này niêm phong lại. Nếu như có ai có dị nghị, có thể là đi đến chỗ phong hoàng bệ hạ xin phép được mở niêm phong, hoặc là bỏ ra một cái giá xứng đáng cho công hội luyện dược sư." 10 viên đan dược này chỉ có công hội luyện dược sư mới có, vì đan phương không có được công khai ra ngoài, cho nên là phải bỏ ra một cái giá xứng đáng thì mới có thể xem. Nếu như là ở dưới tình huống bình thường, đương nhiên là cách thức đánh đổi này rất hiếm khi xảy ra. Thế nhưng vấn đề là Diệp Viễn đã phân giải được đan dược này không chút nào sai sót thành phần. Như vậy khả năng đan phương bị tiết lộ ra ngoài sẽ là gia tăng rất lớn. Cho nên nếu như mà Đồng gia muốn xem ngọc giản của Diệp Viễn, nhất định là phải trả cái giá cao đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Đến bước này, trận tỷ đấu cuối cùng vốn là không một ai xem trọng, đã xảy ra một hồi biến hóa giống như là một vở kịch vui. Diệp Viễn lấy thế cuồng phong quét lá rụng, thắng liền hai trận, đánh cho đệ nhất thiên tài của Đồng gia, chuẩn đan vương sơ cấp Đồng Văn Sương, ngay cả cái đầu cũng là không có ngừng lên được. Trước đây, tất cả mọi người đều cho rằng sau ngày hôm nay, Tiêu gia sẽ là quá khứ. Thế nhưng mà Diệp Viễn đột nhiên xuất hiện, cứ như vậy kéo Tiêu gia trở lại. Bây giờ, Tiêu gia đã vững vàng vượt lên trên Đồng gia. Chỉ cần là ở vòng cuối cùng Diệp Viễn thua không quá khó coi, thì Tiêu gia có thể thu hồi lại quyền kinh doanh 7% thị trường. Tiêu Trường Phong nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn, càng có một loại cảm giác không rét mà run. Đúng như vậy, một cường giả đan vương lại sinh ra cảm giác run sợ đối với một vị đại đan sư. Bây giờ hắn mới hiểu được câu nói khi trước của Diệp Viễn là có ý gì. Đánh cho Đồng Văn Sương không có lòng tin để luyện đan tiếp. Thì những lời này nghe vào tai vô cùng cảm thấy buồn cười. Thế nhưng bây giờ xem ra, sợ rằng Đồng Văn Sương thật sự là sẽ có chướng ngại tâm lý ở trên đạo luyện đan. Loại phương thức thắng lợi đơn giản đến mức thô bạo này đủ để đánh cho lòng tin của đối thủ sụp đổ hoàn toàn. Nếu như Đồng Văn Sương không có cách nào từ bên trong bóng mờ này ngày hôm nay bước ra, thành tựu cả đời này sợ rằng cũng chỉ đến đây thôi. Thế nhưng một khi mà lòng tin của mọi người hoàn toàn đã bị hủy, nghĩ muốn tìm trở về lại dễ dàng như vậy sao? Loại thủ đoạn phá hủy đối thủ này thực sự là quá tàn khốc. Tới cùng là Đồng Văn Sương đã chọc phải chỗ nào của Cơ Thành, mà Cơ Thành lại dùng cái phương thức tàn khốc như vậy đến phá hủy lòng tin của đối phương. Tiêu Trường Phong dám khẳng định, trước khi Diệp Viễn tới đây, các bạn là không hề có ý định này. Quyết định làm như vậy chắc chắn chỉ là ý muốn nhất thời. Tiêu Trường Phong cứ nghĩ, nhưng nghĩ mãi vẫn là không ra. Đến cùng là nữ nhi đã tìm được một quái vật như thế nào đây? Tiêu Trường Phong cũng không có khỏi cười khổ ở trong lòng. Một vòng cuối cùng này vốn là vòng mà Tiêu Trường Phong không có đặt một chút nào kỳ vọng. Thế nhưng bây giờ, hắn lại có lòng tin vô cùng lớn ở Diệp Viễn. Hắn cảm thấy nhất định là Diệp Viễn có thể vượt qua Đồng Văn Sương ngay cả ở trên thuật luyện đàn. Bởi vì nếu như muốn triệt để đánh sụp lòng tin của Đồng Văn Sương, vòng thứ ba này chính là vòng mấu chốt nhất. Trận thứ ba, đan dược mà hai người các người phải luyện chế là đan dược cấp 3 thượng phẩm, bạo viêm thăng long đan. Dương Thu nói. Tiếng nói vừa dứt lời, xung quanh thoáng chốc bỗng sôi trào lên. Trời đất, là Bạo Viêm Thăng Long Đan. Đó chính là thực sự là một giết người rồi. Bạo Viêm Thăng Long Đan được xưng là tồn tại giống như là đế vương ở trong số đan dược cấp 3 vậy. Có tên gọi như vậy không có phải là bởi vì dược hiệu của nó, mà chính là bởi vì độ khó khi luyện chế. Đúng như vậy, yêu cầu đối với hồn lực của Bạo Viêm Thăng Long Đan này vô cùng cao. Cho đến bây giờ, có chưa có từng nghe nói qua là có đại đan sư nào luyện chế được Bạo Viêm Thăng Long Đan. Đồng Văn Sương đã hoàn toàn thất bại ở cả hai vòng rồi. Vòng cuối cùng này có thể là thấy được một tia hy vọng rồi. Với Bạo Viêm Thăng Long Đan, hắn sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Đan phương của Bạo Viêm Thăng Long Đan cũng không phải là vô cùng quý giá. Rất nhiều thế lực đều có. Thế nhưng độ khó luyện chế ra thật sự là quá cao. Ở Trung ương Vương Thành, còn chưa có đại đan sư cao cấp nào có thể luyện chế ra được Bạo Viêm Thăng Long Đan. Người có thể luyện chế ra Bạo Viêm Thăng Long Đan đều có thực lực ở Trần Đan Vương trở lên. Cho dù là Trần Đan Vương sơ cấp, cũng phải vô cùng tốn sức thì mới có thể luyện chế ra được loại đan dược này. Đối với cảnh giới đại đan sư, loại đan dược này chính là thứ không thể nào luyện chế. Đồng Văn Sương nghe được nội dung của vòng thi đấu cuối cùng này thì cười lên điên cuồng giống như bị điên. Cờ thành, ngay cả ông trời cũng muốn giúp ta rồi. Ta lại muốn xem người làm như thế nào để luyện chế ra được cái loại đan dược mà đại đan sư không thể nào luyện chế ra này. Diệp Viễn không để ý tới hắn, vẫn ở tại đó nhắm mắt dưỡng thần như cũ. Bộ dạng giống như thể mọi chuyện không có liên quan gì đến mình vậy. Đồng Văn Sương thật vất vả mới tìm được một chút cảm giác ưu việt, muốn đả kích Diệp Viễn một phen. Thế nhưng, một quyền đánh đi lại giống như là đánh trên bị bồng, không có tác dụng gì. Đồng Phương Thạc thấy vậy thì không khỏi nhướng mày, rốt cuộc cũng là ngồi không yên nữa. Văn Sương, người tới đây một chút đi. Đồng Phương Thạc trầm giọng nói. Ở trong lòng Đồng Văn Sương cả kinh, đi tới trước mặt Đồng Phương Thạc. Phụ thân. Văn Sương, cái tên tiểu tử này vô cùng quỷ dị, hơn nữa thực lực rất cường đại, người chớ nên xem thường. Vòng thứ ba này có quan hệ đến vận thế 10 năm tới của Đồng già chúng ta, gánh nặng ở trên vai của người là rất lớn. Đồng Phương Thạc nói. Đồng Văn Sương khiếp sợ chảy mồ hôi, vội vàng nói. Văn Sương đã biết, xin phụ thân cứ yên tâm. Đồng Phương Thạc than nhẹ một tiếng nói. Chồng người như vậy, bảo ta yên tâm thế nào được? Chẳng lẽ người không phát hiện ra, người đã hoàn toàn bị cái tên tiểu tử này dẫn dắt bên trong tiết tấu của hắn hay sao? Đồng Văn Sương nghĩ đến mà sợ, trên người cũng là toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng mà, cái tên tiểu tử kia... Ta biết, cho nên hai vòng trước thua thì ta cũng chẳng nói gì nhiều. Kiến thức của tên tiểu tử này ở trên đan đạo cực kỳ là vững chắc, sợ rằng lớn lên ở trong dược viên từ bé. Nhưng mà hắn có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một tên thiếu niên 16 tuổi. Người có hiểu không? Đồng Phương Thạc nói. Ý của phụ thân là... Kiến thức cơ bản vững chắc, đó là ưu thế lớn nhất của cơ thành, cũng là thế yếu lớn nhất đi. Đan dược nhất đạo cho tới bây giờ đều là không có đường tắt để mà đi. Không có trải qua rèn luyện trăm ngàn lần thì căn bản là không cách nào có đạt được thành tựu. Hắn mới 16 tuổi, người cảm thấy ở lúc chính thức luyện đan thì hắn có thể là có bao nhiêu thực lực. Hai mắt Đồng Văn Sương tỏa sáng, mừng rỡ. Ý phụ thân là trí thức lý luận của tên cơ thành này cực kỳ mạnh, cho nên lại làm trễ nải thực hành sao? Đồng Phương Thạc khẽ gật đầu. Không sai. Nếu như đan dược khác thì cũng thôi đi. Thế nhưng mà Bạo Viêm Thăng Long Đan này đối với người mà nói đã chính là một ưu thế cực kỳ lớn. Người chỉ cần dựa vào thực lực của chính mình để luyện đan, quên đi thất bại của hai vòng trước. Trận này nhất định là có thể chuyển bại thành thắng. Lúc trở lại thì tâm tình của Đồng Văn Sương đã ổn định hơn rất nhiều. Nhìn Diệp Viễn còn đang nhắm mắt dưỡng thần, hắn cười lạnh một tiếng rồi trở về chiếc đài luyện chế của mình. Vòng thi đấu thứ 3. Bắt đầu. Hết tập số 64, phần cuối. Như vậy thì tiếp theo cái trận thi đấu này sẽ có những diễn biến gì? Cuối cùng thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi tập truyện ngày mai. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.